Chiến Long Quân trở lại. Chương 299. Góc truyện audio.com. Chương 299. Sức mạnh thật sự trong phút chốc. Sắc mặt của Phong Hiểu Quang lập tức lạnh xuống. Ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Hoàng Minh. Tại sao? Quân đội cô lang là một cây đao trong tay cậu ta. Thực lực của toàn đội rất mạnh. Tổn thất chắc chắn là một đà kích rất lớn đối với bản thân cậu ta. Bởi vì bọn họ nhất định phải chết. Cho dù hôm nay anh không đánh với tôi cũng sẽ giết hết bọn họ. Khi mấy chữ cuối cùng được phun ra, trên mặt Vũ Hoàng Minh đầy sát khí. Vẻ mặt đó chắc chắn không phải đang nói đùa. Nếu không phải quân vương cho người báo tin, anh cũng không dám chắc chuyện đó có phải là do đội này làm hay không. Tuy nhiên, anh đã nhận được tin tức từ chính quân vương. Vì vậy tất cả mọi người trong đội này phải giết. Nếu Phong Hiểu Quang dám bảo vệ cho bọn họ, anh không ngại giải quyết cả Phong Hiểu Quang. Lý đó, sắc mặt Phong Hiểu Quang có chút khó chịu. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vũ Hoàng Minh. Người này chưa từng lấy loại chuyện như này ra để đùa giỡn. Câu nói đầy sát khí như vừa rồi kia, có nghĩa là anh ta nhất định sẽ làm được. Dù cho cậu ta muốn bảo vệ nhưng sợ rằng cũng không bảo vệ được. Lý do ư, nếu thắng được tôi sẽ nói cho anh bía. Vũ Hoàng Minh đứng tại chỗ cười nhạo một tiếng, tay anh từ từ buông xuống. Lúc này cơ thể anh bắt đầu căng cứng. Vậy để xem thử một năm này anh có tiến bộ lên được chút nào không? Phong Hiểu Quang hét lên một tiếng. Thoáng cái bóng người cậu đã xẹt qua. Một nắm đấm thẳng tắp bay đến. Mang theo cả tiếng xé gió. Khóe miệng Vũ Hoàng Minh nhếch lên. Và anh cũng đáp lại với cùng một cú đấm. Am, hai nắm đấm va vào nhau. Không ai phải lùi bước. Nhận lấy đi. Phong Hiểu Quang là người đầu tiên lùi lại một bước. Tung một cú đá móc bằng chân phải. Nhưng lần này, Vũ Hoàng Minh không đánh trả mà giơ tay chặn lại. Lực cú đá mạnh đến nỗi khiến anh phi lại ba bước. Mỗi bước đều để lại dấu chân thật sâu trên mặt đất. Thấy vậy, người kia lại thừa thắng xông lên. Chưa đầy nửa phút, cả hai đã ra tay hàng chục lần. Quân lính xung quanh nhìn chăm chú. Thực lực của Minh Vương và Quang Vương quá mạnh. Bọn họ hoàn toàn không có cửa để so sánh. Nhìn hai bóng người đang đánh nhau, Tiêu Quân không khỏi thở dài, trong mắt đầy hâm mộ. Chí này, ông nói xem hai thuộc hạ của cậu Minh chúng ta đây thì có thể chống nổi bao nhiêu hiệp. Lưu Chí đứng bên cạnh mỉm cười. Nếu như cậu Minh mà dốc toàn lực, hai người chúng ta chỉ có thể chống cự được nhiều nhất là 10 hiệp. Hai người họ đã theo Vũ Hoàng Minh lâu vậy rồi. Đối với thực lực của cậu Minh thì họ nắm rõ như lòng bàn tay. Tức là 27 người đứng đầu trong Chiến Long Quân bọn họ. Kể cả từ cấp 1 sao đến cấp 9 sao gộp lại với nhau thì cũng chỉ là một món khai vị trong mắt cậu Minh mà thôi. Hơn nữa, xét theo tình hình hiện tại, cả Minh Vương và Quang Vương chỉ mới dùng nhiều nhất là 70% sức mạnh thật sự của họ thôi. Bụp, Phong Hiểu Quang dùng chân đá văng Vũ Hoàng Minh. Vũ Hoàng Minh dừng tay, vẫy vẫy tay, tuét miệng cười nói. Đã lâu không gặp, kỹ năng của anh cũng có tiến bộ đấy chứ. Phong Hiểu Quang cười khà khà. Vậy sao, hôm nay, anh nhất định sẽ bại dưới tay tôi. Sau đó, cậu ta từ từ CTH bỏ quần áo, lộ ra một dáng vóc cường tráng như mãnh hổ. Cơ bắp cuồn cuộn, tựa hồ có thể giết chết một con voi chỉ bằng một cú đấm. Cậu ta chỉ tiện tay hất một cái. Quần áo đã bị ném ra xa hơn 10 mét. Cả bộ quần áo tựa như một tảng đá lớn. Nặng nề đập xuống đất. Nhìn thấy cảnh này, mấy người Tiêu Quân không khỏi há hốc mồm. Cách chương.